Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên tim, lại thêm một lời nói dối bị vạch trần. Cô Văn Đình Lệ từng khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng cha mẹ mình làm nghề buôn bán nhỏ, trước đây từng mở tiệm áo ở Bình An Lý. Nhưng theo tiết lộ của người trong cuộc, mẹ cô Văn từng là kỹ nữ đầu bảng tại nhà chứa hồng phấn Hoa Lầu ở Nam Kinh, biệt danh là A Nhu. Do bị phát hiện gian lận tiền từ hai phía, bà ta buộc phải bỏ trốn tới Thượng Hải kiếm sống. Có mẹ như vậy, chẳng trách gì cô Văn. Hãy cùng đoán xem, trong lời nói của cô Văn còn bao nhiêu điều dối trá nữa. Toàn bộ bài báo là những lời công kích trắng trợn, từ ngữ ác độc vô cùng. Bên cạnh đó còn có một bức ảnh cũ của mẹ cô, chụp lúc bà vừa bị bán vào kỹ viện. Trong ảnh, mẹ cô mặc áo ngắn cũ và váy dài đen, gương mặt non nớt vẫn chưa có vết sẹo rõ rệt kia. Văn Đình Lệ cắn chặt răng, toàn thân run rẩy không ngừng như bị sốt rét. Soạt, cô xé tờ báo thành từng mảnh vụn, bàn tay vẫn run rẩy sau khi xé xong. Trần Mậu Thanh lại hèn hạ tới mức không tha cả mẹ cô. Nếu lần này bỏ qua cho Trần Mậu Thanh, cô cũng không đáng làm người nữa. Cô không để ý rằng phía dưới bài báo còn có một lời tuyên bố khác. Tuyên bố chung của ban giám hiệu trường nữ sinh Tú Đức. Trong thời gian học tại trường, cô Văn Đình Lệ luôn có thành tích xuất sắc, chưa từng có bất kỳ hành vi sai trái nào. Tại biệt thự họ Kiều, Kiều phu nhân cầm tờ báo, bật cười đầy cay nghiệt. Vừa cười bà vừa nói với Mạnh Kỳ Quang đứng cạnh. Kỳ Quang, cậu ép tôi thay mặt Văn Đình Lệ ra tuyên bố của nhà trường thì được gì? Giờ chẳng phải cả thân thế của mẹ cô ta cũng bị moi ra rồi sao? Tôi xem lần này cô ta tiêu đời thật rồi. Mạnh Kỳ Quang lạnh mặt, nói đủ chưa? Kiều phu nhân lập tức ngậm miệng, nhưng chẳng được bao lâu, bà lại hào hứng tiếp tục. Chuyện lần này không phải do nhà họ Kiều gài bẫy, mà là cô ta tự chuốc lấy. Có câu, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cái gọi là em gái, hóa ra lại chính là con riêng của cô ta. Chả trách trước đây cô ta ra tay đối phó Hạnh Sơ tàn nhẫn đến thế. Với tuổi đời còn nhỏ mà từng trải như vậy, Hạnh Sơ làm sao đấu lại được. Đang nói hăng say, bà bị ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Kỳ Quang làm cho khiếp đảm, không dám nói thêm. Không khí trong phòng khách trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này, Kiều Hạnh Sơ từ trên lầu bước xuống. Kiều phu nhân lập tức coi cô như cứu tinh. Lệ Vân đâu rồi? Sắc mặt Kiều Hạnh Sơ chẳng khá hơn Mạnh Kỳ Quang, khẽ khàng đáp. Cô ấy vẫn đang ngủ, xem báo hôm nay chưa? Kiều phu nhân cố nén cười. Trước kia con trách ta chia cắt con và Văn Đình Lệ, giờ chắc hiểu rõ cô ta là loại người gì rồi chứ. May mà sớm rút tay khỏi, nếu không, con còn phải gọi thêm một ông cha hờ nữa đấy. Ánh mắt Mạnh Kỳ Quang đầy vẻ chế giễu và khinh bỉ khi nhìn Kiều Hạnh Sơ. Kiều Hạnh Sơ thấy không thể chịu nổi nữa. Mẹ, đủ rồi, chê mẹ nói khó nghe à, báo còn nói khó nghe hơn đấy. Kiều phu nhân lạnh lùng đáp, chẳng lẽ con còn định giải vây cho cô ta? Con dám, nếu để Lệ Vân biết, ông nội con nhất định sẽ đánh gãy chân con. Nói rồi, bà quay lưng bỏ đi. Kiều Hạnh Sơ im lặng ngồi đối diện Mạnh Kỳ Quang. Ngoài trời như sắp đổ mưa, không khí ngột ngạt khiến người ta khó chịu. Trong bầu không khí đó, Kiều Hạnh Sơ khẽ nới lỏng cổ áo, thấp giọng nói. Nghe nói cô ấy từng qua lại với Lục Thế Trừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cô ấy gặp chuyện lớn thế này, Lục Thế Trừng chẳng định giúp đỡ chút nào sao? Lời đồn thật đáng sợ, nếu không mau tìm cách, tiền đồ của cô ấy sẽ... Mạnh Kỳ Quang trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt tối sầm. Ngay lúc ấy, Kiều phu nhân ôm một bình hoa quay lại, xen vào câu chuyện. Lục Thế Trừng là ai? Nhà họ Lục là nhà thế nào? Sao có thể bị người đàn bà như cô ta lừa? Ta đoán Lục Thế Trừng lúc này còn hận không thể cắt đứt quan hệ với cô ta. Ta chỉ nói một đạo lý, nếu Văn Đình Lệ trong sạch, đã sớm đem sổ khai sinh của đứa nhỏ ở bệnh viện ra rồi. Chần chừ mãi không dám lên tiếng, các con còn tin cô ta vô tội sao? Nhìn mà xem, lần này Lục Thế Trừng chắc chắn sẽ không giúp cô ta đâu. Ai lại tin một người phụ nữ có quá khứ rối ren như thế chứ? Khuông Chí Lâm đọc tờ báo trong tay, đã 3 ngày rồi mà Văn Đình Lệ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Dù ông luôn dè chừng cô, nhưng đúng sai phải rõ ràng. Những tin đồn này thực sự bẩn thỉu và đáng khinh. Trong lúc lo lắng thay cô, ông cũng không khỏi thắc mắc với tài năng xuất chúng và tính cách không bao giờ chịu thua của mình, tại sao cô lại im lặng lâu như vậy? Liệu có nên báo chuyện này cho cậu Lục không? Không, cô Văn Đình Lệ đã trở thành tâm ma của cậu ấy. Nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ e cậu Lục sẽ lún càng sâu hơn. Khuông Chí Lâm cuối cùng cũng kiềm chế được ý muốn gọi điện sang Quảng Châu. Nhưng đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Ông cầm máy, ngạc nhiên thốt lên. Cậu Lục, nghe vài câu, Khuông Chí Lâm khẽ thở dài trong lòng, giọng nhẹ nhàng. Cậu Lục đừng vội, tôi hiểu tình hình rất khẩn cấp. Tôi sẽ lập tức đi tìm cô ấy. Vâng, tôi sẽ nói đó là ý của tôi. Lúc này, thím Chu ở nhà không ngừng niệm Phật. A-di-đà Phật, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ tiểu thư vượt qua kiếp nạn này. Bỗng thấy Văn Đình Lệ bước ra từ phòng, thím vội vàng tiến tới với vẻ mặt đầy lo lắng. Tiểu thư, để tôi đi cùng tìm những luật sư đó. Tiểu Đào là do tôi nuôi lớn, tôi không tin lời tôi không thể làm chứng. Vô ích thôi, họ đều biết thím là người thân của chúng tôi. Chẳng lẽ cứ để họ vu khống sao? Không dễ thế đâu. Văn Đình Lệ cười lạnh. Thím đừng lo, tôi đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Tôi ra ngoài một lát. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Văn Đình Lệ bước tới mở cửa, lập tức sững người. Khuông tiên sinh, Khuông Chí Lâm bước vào, nghiêm giọng. Cô Văn, tình hình cấp bách, tôi không vòng vo nữa. Tôi cần cô cung cấp một tấm ảnh của lệnh từ sinh thời cùng giấy chứng nhận hộ khẩu của bà ấy. Còn lại, hãy để tôi lo. Ông bổ sung, đây là ý của tôi. Chúng ta coi như bạn bè, bạn gặp nạn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Cổ họng Văn Đình Lệ nghẹn lại, cô quay mặt sang hướng khác để giấu cảm xúc. Tiểu thư, thím Chu bối rối, Văn Đình Lệ cảm thấy sống mũi cay cay. Khuông Chí Lâm đã giúp cô mà còn khéo léo đổ hết trách nhiệm lên mình. Cô cố gắng trấn tĩnh vài giây, sau đó quay lại đối mặt với ông. Khuông tiên sinh, Khuông Chí Lâm dường như rất thông cảm với sự thất thố của cô. Tôi biết mấy ngày nay cô Văn rất khổ sở. Một cô gái nhỏ tuổi như cô mà gặp phải sóng gió lớn thế này, đúng là không dễ dàng gì. Yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua. Đừng vội, cứ ngồi xuống từ từ nói. Văn Đình Lệ kiên định lắc đầu. Không, chuyện này tôi tự giải quyết. Cảm ơn Khuông tiên sinh đã ra tay tương trợ. Tôi định ra ngoài tìm một người bạn, nếu mọi việc thuận lợi, sáng mai sẽ ổn thỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời ông về trước, tôi sẽ báo tin ngay khi có tiến triển. Khuông Chí Lâm thoáng ngạc nhiên, nhưng dần bị ánh mắt kiên quyết của cô thuyết phục. Cô Văn xưa nay luôn biết cách chuyển bại thành thắng, ý chí và trí tuệ của cô, ngay cả tôi cũng phải khâm phục. Khuông Chí Lâm thở dài, xúc động nói, có lẽ tôi quá lo lắng mà mất bình tĩnh. Được, tôi về trước, chờ tin tốt của cô vào sáng mai. Văn Đình Lệ vừa bước vào, Lệ Thành Anh và y tá trưởng Lưu đã ra đón. Lệ Thành Anh đưa cho cô một quyển sổ ghi chép sinh tại bệnh viện Từ Tâm, cũ kỹ, đã làm theo đúng cách của cô. Ở dòng cuối cùng, có một mục ghi chép mới, tên sản phụ, Huống Tú Chân. Tên trẻ sơ sinh, Tiểu Đào. Giới tính trẻ sơ sinh, nữ. Thời gian sinh. Ngày XX tháng XX năm XX, lúc XX giờ XX phút. Bác sĩ trực tiếp đỡ đẻ là trưởng khoa sản bệnh viện Từ Tâm, bác sĩ Mậu Ngọc Lâm. Nữ hộ sinh hỗ trợ trong phòng sinh là y tá Lưu Anna. Cả hai đều đã ký tên vào mục dành cho chữ ký, ghi chép y lệnh ngày hôm đó cũng rất đầy đủ. Nói cách khác, đây là một bản hồ sơ sinh con tại phòng sinh của bệnh viện Từ Tâm cách đây 4 năm, Lệ Thành Anh nói, yên tâm. Họ đều là người của chúng ta. Văn Đình Lệ cầm chặt bản ghi chép sinh nở, áp vào ngực, nhắm mắt hít một hơi sâu. Y tá trưởng Lưu từ trong phòng gọi cô. Tiểu Văn, mau đến nghe điện thoại. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một linh cảm kỳ lạ. Cô ngây người nhìn Lệ Thành Anh, cô ấy mỉm cười khích lệ cô. Văn Đình Lệ như một hồn ma lạc lối, bước vào trong phòng, nhận lấy ống nghe từ tay y tá trưởng Lưu. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia. Tiểu Văn, lâu rồi không gặp. Văn Đình Lệ vô thức đưa tay bịt miệng, nhưng nước mắt đã không thể kìm nén, tràn ra từ khóe mắt. Cô run rẩy mở lời. Viện trưởng Đặng, Đặng Nghị cười hiền hòa. Là tôi đây. Văn Đình Lệ mím môi, hít một hơi thật sâu, nhưng những lời muốn nói đều nghẹn lại trong nước mắt và cảm xúc. Y tá trưởng Lưu vỗ nhẹ vai cô an ủi, rồi khẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư. Văn Đình Lệ cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn run rẩy. Vết thương của ngài đã khỏi hẳn chưa? Rất tốt, gần đây tôi đã có thể đi được vài trăm mét, các ngón tay cũng linh hoạt hơn rồi. Đặng Nghị lạc quan đáp, tin rằng không lâu nữa, tôi sẽ có thể trở lại công việc bình thường. Văn Đình Lệ lặng thinh lắng nghe, lòng tràn ngập cảm xúc. Phải mất gần một năm dưỡng thương mới có thể đi lại, có thể tưởng tượng lúc đầu viện trưởng đã nguy kịch thế nào. Tôi phải cảm ơn cháu vì năm ngoái đã mạo hiểm điều tra hung thủ hại tôi. Thành Anh cũng kể rằng trong suốt năm qua, cô đã âm thầm giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đó là điều cháu nên làm. Văn Đình Lệ bối rối nói, cháu luôn lo lắng cho ngài. Nghe được giọng nói của ngài hôm nay, ngài không biết cháu vui đến thế nào đâu. Thật lòng mà nói, nghe về những thành tựu gần đây của cháu, tôi cũng rất vui mừng. Chỉ tiếc là ở Thiểm Bắc tạm thời chưa chiếu được phim của cháu. Rồi sẽ có ngày ngài được xem thôi. Văn Đình Lệ vừa cười vừa khóc. Cháu vẫn nhớ lời ngài động viên khi bảo tôi đóng vai Nam Quốc giai nhân. Nếu không có sự khích lệ của ngài, cháu đã không có ngày hôm nay. Cháu nhất định sẽ đến thăm ngài khi có dịp. Lần này, việc bệnh viện Từ Tâm đứng ra giúp cháu, chắc chắn là nhờ ngài đã lên tiếng đúng không? Đúng vậy, Mậu Ngọc Lâm là học trò của tôi, còn Lưu Anna cũng là người của chúng ta. Hai người họ đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc và sẽ ra mặt làm chứng cho cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ lại rưng rưng nước mắt. Đối phó với những tin đồn, sự thật là quan trọng, nhưng thái độ còn quan trọng hơn. Cháu không cần phải lo lắng gì nữa, hãy mạnh dạn đứng lên phản kháng. Nhớ kỹ, mưa gió không thể quật ngã cháu, điều quật ngã cháu là niềm tin. Chỉ cần giữ vững niềm tin, cháu sẽ trưởng thành trong giông bão. Đặng Nghị nhẹ nhàng khích lệ cô. Văn Đình Lệ gật đầu thật mạnh, nước mắt không ngừng rơi. Đêm hôm đó, dưới sự kích động của một số fan hâm mộ, có ý đồ ấu, một nhóm người lạ đã kéo tới công ty phim Hoàng Kim quấy phá. Chúng ném một đống trứng thối vào cổng lớn, còn dựng một tấm băng rôn nổi bật bên ngoài tường. Tẩy chay diễn viên suy đồi đạo đức xuất hiện trên màn ảnh, kiên quyết phản đối phim Kiều Kiều trinh thám công chiếu. Ngay cả rạp chiếu phim Vạn Quốc, nơi dự kiến công chiếu bộ phim, cũng bị liên lụy. Toàn bộ lãng hoa trước cổng rạp bị đổ, áp phích phim của Văn Đình Lệ bị xé rách. Tin tức này nhanh chóng lọt đến tai Trần Mậu Thanh. Ông ta nhẩn nha thưởng thức bánh kem hạt dẻ vừa được cửa hàng Feida gửi đến. Ung dung hỏi. Bên Lưu Mộng Lân không còn dở trò gì nữa sao? Còn trò gì đâu? Toàn là những chuyện xấu của Văn Đình Lệ tự làm ra. Giờ bị người ta đào lên thôi. Ai mà ngờ một nữ sinh 19 tuổi lại có đứa con riêng 3 tuổi rưỡi. Phải cảm ơn người trong cuộc đã bán cho chúng ta tin tức giá trị này. Tôi đoán giờ này Lưu Mộng Lân và Hoàng Viễn Sơn chắc đang hối hận xanh ruột vì đã chọn phải hàng như vậy. Bảo A Thành, trong vài ngày tới nhất định phải kích động thêm fan hâm mộ quậy phá. Chuyện càng ầm ĩ, càng có lợi cho chúng ta. Tốt nhất là ép được Kiều Kiều trinh thám rút khỏi lịch chiếu. Khi đó, mê tình xương giang của chúng ta sẽ thê chỗ cho đan tâm truyền kỳ của Bội Linh. Vâng, Trần Mậu Thanh lau sạch lớp đường trên khóe miệng bằng khăn ăn, cười nhạt. Cô còn non lắm, lần này tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị dẫm xuống bùn là như thế nào. Đang cười, cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, một người xông vào hét lên. Không xong rồi, ông chủ Trần, mau xem tảo báo. Trần Mậu Thanh nhíu mày, không kiên nhẫn nhận lấy tờ báo. Vừa nhìn thoáng qua, ông ta lập tức giật bắn mình, vội vàng bật dậy khỏi ghế. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Hoàng Viễn Sơn và Lưu Mộng Lân, cả hai đang mỉm cười rạng rỡ. Sáng nay, ba tờ tảo báo đều đồng loạt đăng tải một tuyên bố từ Văn Đình Lệ, đối mặt với loạt hành vi vu khống, tung tin đồn của các tờ báo nhỏ như Hỗ Giang Tiểu Báo, cô Văn Đình Lệ đã chính thức ủy thác cho luật sư Lưu Á Kiều khởi kiện. Trong tuyên bố có đoạn, Tiểu Đào thực sự là con của bà Khuông Tú Chân, mẹ cô Văn. Việc này đã được bác sĩ trưởng khoa sản của Bệnh viện Từ Tâm, ông Mậu Ngọc Lâm và nữ hộ sinh Lưu Anna chính miệng xác nhận. Do tuần trước bác sĩ Mậu đi công tác ở Nam Kinh, cô Văn không thể liên lạc kịp thời. Tuy nhiên, ngay khi ông trở về Thượng Hải vào ngày hôm qua, vì tôn trọng sự thật khách quan, ông đã lập tức quyết định đứng ra làm chứng. Theo lời hồi tưởng của nữ hộ sinh Lưu Anna, hôm đó, bà Khuông đã sinh con trước khi tới bệnh viện, nhưng việc xử lý nhau thai và chăm sóc hậu sản sau đó đều được thực hiện tại phòng sinh của Bệnh viện Từ Tâm. Tất cả các chi tiết y tế đều được ghi lại đầy đủ trong hồ sơ sinh nở cách đây 4 năm. Hai người cũng khẳng định, nếu cần thiết, nhân viên phòng sinh của bệnh viện Từ Tâm sẵn sàng cùng cô Văn đối chất với những kẻ vu khống trước tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố còn viết, thái độ của cô Văn từ đầu đến cuối rất rõ ràng. Đối với loạt vu khống nhắm vào mình trên báo gần đây, cô tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng. Về những thông tin được đăng tải liên quan đến quá khứ của mẹ cô, bà Khuông Tú Chân, cô Văn đáp trả mạnh mẽ, mẹ cô quả thực từng bị bán vào kỹ viện do gia cảnh sa sút, nhưng đó là bi kịch do chế độ cũ áp bức phụ nữ. Sau phong trào tân văn hóa, xã hội cần có thái độ cảm thông sâu sắc với những người phụ nữ thuộc tầng lớp đáy. Thế mà nay lại có người biến bi kịch này thành cái cớ để công kích, chẳng phải là một sự thụt lùi nghiêm trọng của nền văn minh xã hội sao? Cô Văn cũng nhấn mạnh, việc mẹ cô phải trốn sang Thượng Hải vì lừa tiền hai phía, chỉ là lời vu khống của một số người nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Đối với những cáo buộc này, cô sẽ truy cứu đến cùng. Chiều qua, cô đã đệ trình hai đơn kiện lên Cục Công Thẩm Pháp thuộc Pháp Thuê Giới, một cho bản thân, một cho mẹ cô. Kiện hay lắm, Lưu Mộng Lân vỗ tay hoan nghênh. Bệnh viện Từ Tâm vốn nổi tiếng là bệnh viện từ thiện, có các bác sĩ này làm chứng. Lần này chắc chắn Trần Mậu Thanh sẽ phải hoảng sợ. Hoàng Viễn Sơn không nói gì, chỉ xúc động ôm lấy tờ báo, tự lẩm bẩm. Câu, có người biến bi kịch này thành cái cớ để công kích, thật quá đanh thép. Nghĩ lại ngày trước cô ấy còn do dự khi nhận vai Nam Kỳ, nay giữa cơn bão tố, cô ấy lại có thể phản ứng điềm tĩnh và mạnh mẽ như vậy. Tôi đã không nhìn nhầm cô ấy đang trưởng thành và vẫn luôn trưởng thành. Cách chương.